Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 505, mới ký túc xá, mới bạn cùng phòng. Dương Nhược Y trên đường gặp phải là Lâm Tĩnh, cũng chính là trước đó thi vòng đầu yết bảng sau ở trường học cột công cáo trên nhìn thành tích nữ sinh kia. Bất quá Dương Nhược Y là không biết nàng, vẫn là Lâm Tĩnh chi chủ động cùng với nàng đánh chào hỏi. Thật sự chính là ngươi nha, chúng ta tối hôm qua còn đang thảo luận ngươi làm sao còn chưa tới đâu. Lâm Tĩnh biết mình bỗng nhiên gọi lại Dương Nhược Y có chút đường đột, kinh hỉ xong vội vàng giới thiệu một chút mình. Ta gọi Lâm Tĩnh, cũng là chúng ta cấp 20 soạn nhạc chuyên nghiệp. Sau đó chúng ta vẫn là bạn cùng phòng, đều bị phân đến Lập Đức Vườn 3 tòa nhà 508 đâu. Dương Nhược Y ngay từ đầu còn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng nàng nghe được Lâm Tĩnh nói các nàng ký túc xá là 3 tòa nhà 508. Liền trên cơ bản xác định đây quả thật là mình bạn cùng phòng vừa rồi nàng đưa tin sau cầm tới ký túc xá số phòng liền là cái này. Người tốt, ta hôm qua có chút việc, làm trễ nải, vì lẽ đó hôm nay mới đến đưa tin. Dương Nhược Y cùng Lâm Tĩnh nhoẻn miệng cười, nói, các ngươi, ba người khác đều đến. Đúng a, ta, Nana, Tiểu Hâm, đều là hôm qua đến. Lâm Tĩnh nhiệt tình muốn giúp Dương Nhược Y đẩy dương hành lý. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Đúng, ngươi ăn điểm tâm chưa? Ta vừa mới đi tiệm cơm ăn bữa sáng trở về. Hai người bọn họ còn đang ngủ đâu. Tối hôm qua trò chuyện quá hưng phấn, trực tiếp liền là 2-3 điểm mới ngủ. Không cần, ta dương hành lý này đẩy cũng không có làm bao lớn sức lực. Ta tự mình tới là được. Dương Nhược Y cười nói, ta là ăn bữa sáng lại tới, về trước ký túc xá đi. Nghe Lâm Tĩnh mà nói hôm qua bạn bè cùng phòng đêm hàn huyên thật lâu, Dương Nhược Y đều có chút ghen tị. Ký túc xá đêm trò chuyện, nữ sinh túc xá giữ lại tiết mục A. Trước kia Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi, Dư Tiểu Thất, Lâm Thu Đồng tại một cái túc xá thời điểm, các nàng cũng thường xuyên ban đêm trở về, nằm tại riêng phần mình trên giường nói chuyện phiếm. Lâm Tĩnh vẫn là rất có thể nói chuyện, nàng trên đường đi liền nói với Dương Nhược Y không ngừng. Đến túc xá lầu dưới thời điểm, các nàng đều đã bắt đầu lẫn nhau xưng hô đối phương biệt danh. Y, ngươi làm sao mang ít như vậy hành lý? Lâm Tĩnh muốn giúp Dương Nhược Y xách dương hành lý, nhưng Dương Nhược Y không muốn phiền phức nàng, mình mang theo liền đi lên lầu. Lâm Tĩnh đành phải mang theo mua cho mặt khác hai cái bạn cùng phòng bánh bao, cùng ở bên cạnh, liền đơn giản mang theo điểm quần áo tới. Dương Nhược Y thoải mái mà xách hành lý dương, quay đầu cùng Lâm Tĩnh cười nói, ta nghe nói chăn mền những cái kia ở trường học đều có bán, liền định tới trường học lại đi mua, ngươi thật là tiêu xái. Lâm Tĩnh hâm mộ nói, bất quá ngươi ở trường học mua chăn mền, không cần tẩy liền trực tiếp che sao? Cũng không phải không tẩy, muốn tẩy, tẩy một lần phơi khô ngủ tiếp. Dương Nhược Y cười nói, vì lẽ đó đợi chút nữa ta liền muốn đi mua, thừa dịp giữa trưa mặt trời lớn, cầm đi phơi, nếu là phơi không làm, ta đêm nay còn được đi về nhà ngủ, trong nhà giường lớn dễ chịu đây. Dương Nhược Y hôm qua tại tứ hợp viện ở đến đặc biệt thoải mái, cho nên nàng tuyệt không lo lắng cho mình ban đêm ngủ vấn đề. Khuya về nhà, chờ một chút, ngươi không phải Dương Thành người sao? Ta nhớ được ngươi là Dương Thành nha. Làm sao khuya về nhà? Lâm Tĩnh hồ đồ rồi. Chúng ta ở Kinh Thành cũng có một cái phòng ở, thuận tiện về sau có cái gì hoạt động muốn tham gia, ban đêm liền có thể không cần đi ở khách sạn, mà lại cha mẹ ta có đôi khi muốn tới đây nhìn ta cũng có thể ở. Dương Nhược Y không có nói nàng. Cái kia phòng ở là tứ hợp viện, nhưng cho dù như thế, ở Kinh Thành có phòng, Tin tức này liền đầy đủ để Lâm Tĩnh ghen tị hỏng. Quá lợi hại, kinh thành lại có phong. Bất quá cái này đối cho các ngươi minh tinh đến nói hẳn là đều không là vấn đề. Lâm Tĩnh cảm thán, nói, nàng cũng muốn sau khi tốt nghiệp ở lại kinh thành. Nhưng giấc mộng này, đối với một cái không có bối cảnh gì, không có căn cơ gì phổ thông sinh viên đại học đến nói. Quá khó thực hiện, trò chuyện một chút, Lầu Năm các nàng rốt cục bò tới. Thế mà ở Lầu Năm, mà lại không có thang máy. Song song, đợi chút nữa còn muốn mua chăn mền, mua giường chiếu, Dương Nhược Y mang theo một cái dương hành lý bò lên trên Lầu Năm. Nếu không phải nàng thi đại học sau khôi phục vũ đạo huấn luyện, thể năng phương diện duy trì đến không sai, nếu không làm một nữ sinh nàng đều muốn mệt mỏi sụp đổ. Đúng nga, thế mà không có thang máy, quá hố, mà lại chúng ta còn không phải tầng cao nhất, mặt trên còn có lầu 6, lầu 7, lầu 8, bò cao như vậy muốn mạc người. Lâm Tĩnh cùng theo nhà rãnh lên trường học, 508 cửa phòng còn đóng chặt lại. Lâm Tĩnh mở ra sau khi bên trong màn cửa lôi kéo, đèn xì cũng yên tĩnh. Hiển nhiên, mặt khác hai cái bạn cùng phòng vẫn tại đi ngủ, không cần gọi bọn nàng. Dương Nhược Y mở miệng vẫn là chậm. Lâm Tĩnh đã nhảy trên sàn nhà nhảy nhảy, vỗ hai cái giường chiếu, cười kêu lên, Nana rời giường, Tiểu Hâm rời giường, các ngươi xem ai đến. Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười đem dương hành lý của mình đẩy lên duy nhất trống không một vị trí. Cũng là biên số một mình bàn trước mặt, nhìn xem cái kia hai cái giường chiếu chăn đắp xốc lên. Hai cái còn buồn ngủ suy nghĩ dơ lên. Ai vậy? A, Dương Nhược Y, Dương Nhược Y tới. Phát hiện này, để các nàng lập tức thanh tỉnh ngồi dậy. Các ngươi tốt, gọi ta Y Y là được rồi. Dương Nhược Y ngại ngùng cùng với các nàng khoát tay lên tiếng chào. Y, ngươi gọi ta Tiểu Hâm đi. Bằng hữu của ta đều gọi ta Tiểu Hâm. Hì hì, ta hôm qua còn nói ta khả năng đang nằm mơ. Đại minh tinh làm sao có thể cùng ta là bạn cùng phòng đâu. Số 3 giường nữ sinh cười nói. Nói xong còn ngáp một cái. Còn không có triệt để tỉnh ngủ đâu. Vừa rồi Lâm Tĩnh giới thiệu qua, nàng gọi Tiểu Hâm, tên đầy đủ gọi Nghiêm Văn Hâm, là ma đô người. Một cái khác số 4 giường nữ sinh gọi Nana, tên đầy đủ gọi Ôn Duy Na, mân tỉnh người, cùng Dương Nhược Y cách còn gần một điểm. Y, ai, ta cũng còn không có chải đầu, không có đánh răng rửa mặt, lần thứ nhất gặp mặt liền để ngươi thấy ta xấu như vậy. Ôn Duy Na thanh âm nhỏ mảnh, mềm mềm, cũng là tương đối để ý mình nhan giá trị người. Không sao a, dù sao về sau chúng ta đều muốn ở cùng một chỗ. Mỗi ngày gặp, trước khi ngủ gặp, rời giường trước gặp, chẳng lẽ lại mọi người còn mỗi ngày hóa thành trang a? Dương Nhược Y cười nói, các ngươi nếu là khốn lời nói tiếp tục ngủ đi. Ta nghe lẳng lặng nói. Các ngươi tối hôm qua cho tới 2-3 điểm, cùng những bạn học này ở chung, Dương Nhược Y cảm giác cùng Dư Tiểu Thất các nàng tại một khối tình trạng là không giống nhau lắm. Dù sao thất tỷ tỷ các nàng đều lớn hơn mình, đại đa số thời điểm nàng cùng Đường Văn Phi đều là bị quan tâm cùng chiếu cố. Mà tại đại học trong túc xá, đều là cùng tuổi đồng học. Mà lại Dương Nhược Y lịch duyệt còn so với các nàng càng nhiều. Nói tới nói lui cảm giác là đối điều một chút. Mình càng thêm cần chiếu cố bạn bè cùng phòng cảm thụ. Không ngủ, không ngủ. Chúng ta xuống tới giúp ngươi thu thập một chút. Nghiêm Văn Hâm từ trên thang lầu leo xuống đại học ký túc xá là lên giường xuống bàn. A, y, ba ba của ngươi không tới sao? Làm sao chỉ có tự mình một người? Ôn Duy Na động tác chậm một chút. Nàng còn tại nửa mê nửa tỉnh bên trong. Nhìn quanh một vòng vẫn ngồi ở ấm áp trong chăn hỏi. Bọn hắn không đến. Hôm nay còn có chuyện khác. Dương Nhược Y cười nói. không cần giúp ta đều được, chính ta có thể làm được. Liền một cái dương, y y nói nàng muốn đi mua chăn mền, mua giường chiếu, đến sớm một chút tẩy. Không phải không dễ làm. Lâm Tĩnh đề nghị nói, nếu không chúng ta theo nàng cùng đi mua đi. Mua chăn mền. À, đúng, hôm qua y y ngươi không đến. Chúng ta liền định chờ ngươi đến cùng một chỗ thương lượng. Nghiêm Văn Hâm nói, chúng ta ký túc xá không phải còn không có máy giặt sao? Nghe nói đều là ký túc xá thương lượng mua một lần. Sau đó chúng ta nơi này thật thuận tiện, trên mạng xuống đơn, lập tức liền có người đưa hàng tới lắp đặt. Ngươi có muốn hay không mua? Giặt tay chăn mền có thể phiền toái, ngươi cầm máy giặt tẩy còn thuận tiện, mất nước sau cũng dễ dàng làm. Nghiêm Văn Hâm nói chuyện này thời điểm, còn vô ý thức coi Dương Nhược Y là thành phổ thông bạn cùng phòng. Nghĩ muốn thương lượng một chút, dù sao không phải mỗi cái đồng học đều gia cảnh rất tốt. Đại học trong túc xá, bốn người, chỉ cần có một người không muốn ra tiền mua máy giặt. Chuyện này liền không dễ làm, không cẩn thận liền dễ dàng gây nên túc xá nội bộ mâu thuẫn không đều nói muốn cảm tạ bạn cùng. Phòng ân không giết sao? Mọi người các loại hòa thuận, khẳng định là muốn so huyên náo không thoải mái muốn tốt. Còn tốt, Dương Nhược Y các nàng ký túc xá thoạt nhìn không có cái này kinh tế trên vấn đề. Dương Nhược Y lập tức liền đáp ứng xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.